Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 28, Túi Đồ Kiểu Nga, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trong bóng tối, tôi giở lên mặt bàn phía trước, có gì đấy vừa cứng vừa khô, lấy ngón tay miết nhẹ, liền miết ra một ít bột vụn giống như mồi than. Phán đoán dựa theo cảm giác nơi đầu ngón tay, bên dưới là bột vụn ấy là xương người chết cứng đờ đờ. Sợ thấy xương người chết cũng chẳng có gì lạ, nhưng tôi nhớ rất rõ mình và lão Dương Bỉ Tuyển Béo đã kéo cái cương thi người Nga ấy xuống cái cống ngầm đốt thành than rồi. Da thịt lông tóc đều cháy hết, chỉ còn lại mấy khúc xương không đốt được mà thôi. Ai đã mang cái xác thiêu không hết ấy đặt lên bàn thế này? Trong lòng tôi cực kỳ kinh hãi, nhất thời cũng không kịp nghĩ nhiều. Xung quanh tối om như mực, trên bàn chắc vẫn còn diêm và cái da nến chúng tôi tìm thấy trong phòng. Tôi thầm tính, phải giờ được những thứ đó thắp sáng lên trước để nhìn cho rõ ràng đã. Bèn đưa tay ra mò thử, nhưng không mò thấy diêm đâu, mà đụng phải một vật gì đó vừa cứng vừa tròn, bề mặt có nhiều lỗ. Sờ kỹ lại thì ra là một cái đầu lâu người chết. Ngón tay cái của tôi vừa khéo thọc vào hốc mắt của cái đầu lâu ấy, bàn tay khẽ run lên, liền hất ngay nó xuống bàn. Lúc này ở vị trí cái đầu lâu kia rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng động. Trong bóng tối đột nhiên bùng lên hai đốm lửa mà xanh leo lét, toàn thân tôi run bắn, cảm thấy thân thể cứng đờ ra như bị bóng đè, tâm thần hoàn toàn bị đốm lửa mà kia chấp nhiếp, cơ thể như bị hút trống rỗng, chỉ còn lại cái vỏ xác không, chẳng thể suy nghĩ cũng chẳng thể hô hấp. Tôi vốn không tin vào cái thuyết con người có hồn phách, nhưng lúc này thì thực sự đã trải nghiệm thế nào gọi là hồn lìa khỏi xác thật rồi. Đang lúc hồn bất phụ thể ấy, trước ngực đột nhiên thấy rùng rùng chấn động, lưỡi đào khang hì nằm trong vỏ chợt reo lên mấy tiếng, âm thanh ong ong ong chấn động bầu không khí. Ánh mắt như hai đốm lửa mà kia tức thì tắt lụi, tôi như thể vừa thoát khỏi cơn bóng đè. À lìn một tiếng, trước mắt sáng bừng, chỉ thấy mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Ngọn nến trên bàn chỉ còn một đoạn ngắn nhưng vẫn chưa tắt, xung quanh ra nến rời rời một ít xương cốt bị thiêu cháy còn sót lại. Khắp người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tựa hồ như trải qua một cơn ác mộng, nhưng lại hết sức chân thực. Di cốt của cỗ cương thi ngợi ngà kia vẫn còn nằm lù lù trên mặt bàn. Tất cả sự việc này rõ ràng không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ba người còn lại đang gục xuống bàn nghỉ ngơi đều đã tỉnh lại, kể cả Tuyền Béo, người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Không cần phải hỏi, vừa nãy họ cũng giống tôi, suýt chút nữa bị hút mất hồn phách trong giấc mộng khủng khiếp ấy. Đình Tư Điểm lồng ngực phập phồng dữ dội nói với chúng tôi: Có chuyện này nói ra mọi người không được cho là mình duy tâm chủ nghĩa đâu đấy. Trong cái căn phòng này cũng có ma, giống như ở gian đột xác ấy, có lẽ nào trong cái dương đông ấy giam giữ vong linh gì đó. Đình Tư Điểm hoảng hốt trong lòng, cũng chỉ đoán bừa đoán bậy, nhưng chúng tôi không ai phản bác lại. Vừa nãy rõ ràng là chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi giây lát, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào cả bốn người ngủ thiếp đi rồi cùng gặp cơn ác mộng giống hệt nhau. Xương cốt của cỗ cương thi người Nga cũng không hiểu vì sao lại được mang đến đặt trên bàn. Nói chúng tôi không gặp ma quỷ mới là lạ. Có điều tôi dường như từng gặp cảm giác lạnh lẽo vừa nãy ở đâu đó rồi, đồng thời cũng ý thức được rằng đó rất có thể không phải là do người Nga kia tác quái, mà có khả năng là hồn ma trong lò đốt xác vẫn cứ bám theo chúng tôi gây ra. Tôi vuốt nhẹ thanh đao dài trong lòng, thầm nhủ: cũng may là thanh đao này chấn áp được nó, bằng không cả bọn đã toi mạng một cách không minh bạch rồi. Những sự việc khủng khiếp này liệu có liên quan gì đến cái dương đồng được nhắc đến trong bức di thư kia không nhỉ? Mọi người trong viện nghiên cứu này hình như đã cùng lúc mất mạng hoặc biến mất vào một ngày nào đó của hơn 20 năm về trước. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Càng không rõ trần tướng lại càng khiến tâm chúng tôi không được vững. Ai nấy đều cho rằng không nên ở lại đây thêm một phút nào nữa, cần phải nhanh tìm thấy bản đồ rồi mau chóng rời khỏi chốn thị phi này càng sớm càng tốt. Nhìn mức độ cháy của ngọn nến, chúng tôi đã ngủ một giấc khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Tuy là nằm ngoài kế hoạch, nhưng đầu óc so với lúc trước thì tỉnh táo hơn nhiều. Tôi mang hết chốt tàn cốt chưa tiêu hết của người Nga kia cho vào bọc vải gói lại, rồi tìm một cái tủ trong phòng bỏ vào. Ghi lại thế nhà khoa học người Nga này cũng thật tội nghiệp, bị người Nhật nhốt bao nhiêu lâu như vậy mà sớm không chạy, muộn cũng không chạy, lại nhằm đúng vào lúc xảy ra chuyện mới nghĩ đến chạy trốn, chắc rằng chết rồi cũng không được cam tâm cho lắm. Bèn nói với cái tổ ấy: người sinh ra trên đời phải sống cho vĩ đại, chết cho vinh quang. Lục sinh tiền ông không làm được gì có ích cho nhân dân, lục chết lại càng phải an phận thủ kỳ. Tuy ông bị người ta uy hiếp bắt phải làm việc, nhưng cũng là giúp kẻ ác làm điều xấu. Cuối cùng gặp phải kết cục này cũng là tự ăn quả đắng, không thể oán trách được ai. Biển khổ vô biên, không sớm quay đầu thì nói những lời hối hận phòng còn ý nghĩa gì. Giờ đây chủ nghĩa phát xít đã bị hủy diệt hoàn toàn, đồ đạc trong phòng này của ông chúng tôi cũng không khách khí nữa, này thay mặt cho nhân dân tịch thu lại hết. Lúc này ba người còn lại đã lục soát cả gian phòng, cuối cùng phát hiện ra trong lò sưởi trên tường có một cái túi. Cái túi này rõ ràng chính là cái túi hành trang kiểu cũ của người Nga, làm bằng vải buồm, dạng thực như cái bao tải, chẳng có phép mở tùy hay khuy nút gì. Miệng túi có một sợi dây, kéo một cái là tắt chặt miệng. Từ thời Thế chiến thứ nhất, loại túi này đã thịnh hành ở Nga. Khoảng trước sau Thế chiến thứ hai, ở vùng Đông Bắc, Mạn Châu của Trung Quốc cũng thường hay gặp. Nó là điển hình của phong cách kiểu Nga, đơn giản, thô ráp, nặng nề, chịu lực tốt. Lão Dương Bỉ giơ ngọn nến chiếu sáng, Đinh Tư Điểm và Tuyền Béo đổ hết các thứ ra, kiểm tra từng món một, phát hiện cái túi của người Nga này chuẩn bị thật chẳng khác nào túi bách bảo. Linh tà linh tinh thứ gì cũng có. Trong vật phẩm ông ta chuẩn bị, ngoài bình nước và hộp cơm giã chiến ra, thậm chí còn có cả tiền bạc, có lẽ là để mưu sinh sau khi trốn ra khỏi nơi này. Còn có diêm, nến chống gió, mấy bình đựng chất hóa học khoảng mấy chục ml. Những chất hóa học này là vật thiết thân rất cần khi đào tàu ở vùng hoang dã, có thể giải độc rửa ruột, mồi lửa, rồi làm tín hiệu giả quang. Nhưng chúng tôi chỉ biết tác dụng chứ lại không phân biệt được loại nào với loại nào, cứ lấy rồi tìm hiểu sau vậy. Đinh Tư Điểm lần lượt phân loại các vật phẩm chúng tôi đang cần nhất, xếp sang một bên, thứ nào không cần thì bỏ lên bàn. Kế đó bọn họ lại tìm được hai cái đèn công binh kiểu Nhật, khác hẳn với đèn pin chúng tôi vẫn thường thấy. Hình vuông vuông dẹt dẹt, đen tuyền, to cỡ hai bao thuốc lá. Cái chụp đèn to bằng nắm tay phía trước kình tròn, gắn phía trên hộp sắt đèn ấy. Phía sau không có chỗ nào nắm tay, nhưng phía trên có một cái tay sách hình tròn cố định. Lục sử dụng có thể lấy dây đai buộc trước ngạc, chiếu sáng trong cự ly ngắn. Trong túi còn có một số pin dự trữ nữa. Ngoài ra còn một số ít thức ăn. Năm đó viện hậu cần cung ứng cho quân Nhật còn rất lạc hậu, căn bản không thể cung cấp lương khô dã chiến cho toàn quân. Nhưng một số đơn vị đặc thù thì được đãi ngộ khác với bộ đội bình thường, chẳng hạn như hải quân, không quân và nhiều quân đoàn đặc thù khác. Có lẽ người Nga này được vị bác sĩ quân y người Nhật kia giúp đỡ, nên để dành một ít cá khô, đường viên, đồ hộp. Tôi sợ thực phẩm đều đã biến chất, bèn đếm thử một chút, liền phát hiện ra trong môi trường nhiệt độ không biến đổi dưới hầm này, số thực phẩm ấy đến giờ vẫn sử dụng được. Điều này có thể cũng do hoàn cảnh đặc thù, khiến cái xác của người Nga kia trải qua hơn 20 năm cũng không thối rữa tạo ra. Trong túi không ngờ lại có cả một khẩu súng lục 5 bu 14, bọc trong vải dầu. Loại súng này là do xưởng công binh Nhật Bản chế tạo, mô phỏng theo súng lục Luger 08 của Đức, tức là súng đeo tiêu chuẩn của sĩ quan Nazi. Thân súng có cơ cấu khóa bán tự động, bắn được 8 phát đạn. Thời kỳ kháng Nhật, quân dân Trung Quốc gọi loại súng này là súng bọc họt. Nhà Tuyền Béo hồi trước có một đống chiến lợi phẩm súng ống tịch thu được của địch, nhìn thấy khẩu bọc họt này liền như gặp lại bạn cũ. Cậu ta cầm súng lên ngắm nghía một hồi, lớp vải dầu bọc bên ngoài rất kín nên không hề có dấu vết gì xét, băng đạn cũng còn nguyên chưa bắn phát nào. Có điều loại súng này tồn tại rất nhiều vấn đề về mặt công nghệ thiết kế, các lỗi kiểu như kẹt đạn, cướp cò, tiệt ngòi rất nhiều. Mang nó bên mình cùng lắm cũng chỉ có tác dụng phòng thân mặt thôi. Tuyền Béo có súng trên tay thì chẳng còn để ý đến gì nữa, không nói không rằng nhét luôn vào sau lưng. Tôi bèn nói với cậu ta: súng bọc họt bản thân đã không dễ sử dụng rồi, và lại súng này hơn 20 năm nay chưa được duy trì bảo dưỡng. Cậu tốt nhất là nên kiềm chế một chút, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì cố gắng không dùng đến nó. Súng bọc họt còn được gọi là súng tự sát, bắn không trúng kẻ địch còn đỡ, bắn phải mình thì tòi đời luôn đấy. Tuyền Béo đang định phét lác về tài bắn súng của mình với tôi thì Đinh Tư Điểm đột nhiên hoan hỉ reo lên: tờ giấy này rất có thể chính là sơ đồ của viện nghiên cứu này. Vừa nói cô vừa nhặt một tờ giấy trong đống đồ tạp nhảm lên. Chúng tôi liền ngừng lại câu chuyện, vội vàng đón lấy tấm bản đồ rồi lên gần ánh nến xem thử. Thoáng nhìn liền thấy hơi thất vọng. Có hai tấm bản đồ, một lớn một nhỏ. Tấm nhỏ là bản đồ bố trí của nơi được gọi là viện nghiên cứu này, có điều chỉ là bản đồ vẽ tay, bên trên có rất nhiều ký hiệu nhìn rối rắm vô cùng. Ngoài ra còn một tấm lớn hơn là bản đồ địa hình của khu vực động Bách Nhãn, phía bắc nối liền với Đại Mạc, phía nam nối với Thảo Nguyên. Những điều này Lâm Dương Bỉ đã biết rõ cả rồi, vì vậy ý nghĩa của tấm bản đồ lớn này đối với chúng tôi không lớn lắm. Xem kỹ lại tấm bản đồ kết cấu của viện nghiên cứu mấy lượt mới phát hiện ra nơi này cực kỳ rộng lớn. Tấm bản đồ ấy tuy sơ sài đơn giản nhưng hóa ra lại rất trực quan dễ hiểu, cũng rất hoàn thiện. Chủ yếu là những đường cống ngầm phân bố chẳng chịt dưới lòng đất. Nhìn những ký hiệu đánh dấu trên bản đồ thì thấy tuyến đường đào tàu của người Nga đó xuất phát từ gian hầm ngầm này, men theo đường cống ngầm đi qua chỗ giàn đốt xác, sau đó quành qua khu vực giam cầm bị bịt kín hoàn toàn, vòng một vòng lên phía bắc, khe núi phía tây thi thoảng lại có phần phòng giết người vô hình vô ảnh. Rõ ràng là ông ta muốn thoát ra từ khe núi phía bắc. Chúng tôi vẫn còn chưa hết sợ gian phòng có cỗ cường thi, xem xong bản đồ liền lập tức tìm ra con đường thoát thân, sau đó quyết định phải nhanh chóng xuất phát. Vậy là cả bọn chia nhau thu thập hết mọi thứ có thể dùng được, cả mấy chai rượu tây cũng mang theo. Cái đuôi tư bản chủ nghĩa của mấy người đều chưa cắt sạch, trước lúc đi còn nhặt thêm mấy món đồ chơi tây hiếm gặp, cả quần áo giày dép gì mặc được cũng không bỏ lại. Tôi thấy trong phòng có cái mũ bảo hộ chiến đấu, liền thuận tay đội luôn lên đầu mình. Cái mũ da chó của tôi rơi mất rồi, trên đầu lại có vết thương hở, không đội mũ rất dễ bị uốn ván, cũng khỏi để lũ rán nhảy lung tung dưới nước kia rơi vào tóc. Tôi cứ thế tìm cớ biện minh cho mình, cuối cùng cũng coi như vạch được giới tuyến phân biệt giữa hành vi của mình với hành vi chứng tỏ sự giác ngộ rất thấp của bọn Lão Dương Bỉ và Tuyển Béo. Trở lại đường cống ngầm hồi thối, tinh ra thì bên ngoài trời chắc đã sáng rồi. Tuyến đường thoát khỏi chốn tuyệt cảnh này đã vạch ra. Tuy những việc giải quyết sau khi trở về thực sự khiến người ta phải đau đầu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là từng giờ, từng khắc nơm lớp lo sợ trong cái viện nghiên cứu có mà này. Chúng tôi đều nóng lòng trở về, vừa tham chiếu bản đồ vừa giơ nến tiến lên. Dựa theo tuyến đường đã vạch ra, chúng tôi sẽ quay ngược trở lại một đoạn. Nhưng chưa đi được bao lâu, tôi phát hiện Gia Đinh Từ Điểm cứ hò mãi, sắc mặt rất không ổn. Ban đầu còn tưởng rằng lại thiếu ánh sáng nên nhìn nhầm, nhưng khi dừng lại để kiểm tra cho kỹ, liền thấy thần sắc của cô hết sức tiểu tụy, giữa hai chân mày phủ một làn khí xanh rất rõ, giờ tay liền chán thấy hơi hầm hấp. Tuy không sốt cao nhưng nhìn sắc mặt thì bệnh tình có vẻ không hề nhẹ chút nào. Tôi sớm đã lo lắng không biết đường cống ngầm và lò đốt xác này liệu có virus vi khuẩn gì không. Thấy tình hình đó liền không khỏi lo lắng thay cho Đinh Tư Điểm. Bệnh dịch hạch đậu mùa, nhưng không giống như nhiễm phải bệnh truyền nhiễm trong cái viện nghiên cứu bí mật này cho lắm. Nếu thế thì ai cũng có phần. Tại sao mình, Tuyền Béo và Lão Dương Bỉ đều không cảm thấy có hiện tượng gì dị tưởng cả nhỉ? Lão Dương Bỉ và Tuyền Béo nghe có động tĩnh cũng đều dừng bước quay lại nhìn cô. Lão Dương Bỉ hiểu biết các loại thảo dược, có thể coi như một nửa ông lang vườn. Ông lão quan sát đầu lưỡi Đinh Tư Điểm rồi lại thử bắt mạch, đoạn kinh hãi kêu lên, sợ rằng trúng độc rồi. Đinh Tư Điểm là cô gái hết sức kiên cường, về đây tham gia lao động sản xuất, mấy bệnh vặt hay vết thương nhẹ cô đều nghiến răng chịu đựng, không để người khác phải chăm sóc cho mình. Cô vốn định kiên trì đến lúc cả bọn thoát ra khỏi đây rồi mới nói, nhưng lúc này cô biết là không thể giấu được nữa, bèn lên tiếng. Lúc chạy ra khỏi gian thiêu xác ấy, bị hơi đau của con chăn vậy gấm phả ra liền bắt đầu cảm thấy hơi tức ngực khó chịu. Mình thấy mọi người đều không sao nên cũng không để tâm lắm. Lúc vào đến căn phòng của người Nga đó vẫn chưa thấy gì, nhưng giờ thì cảm giác càng lúc càng nặng hơn, toàn thân lạnh run, sợ là đã trúng phải độc của con chăn đó rồi. Xương độc mà loài chăn vầy gấm phun vào 2 giờ tí ngọ rất nồng. Lúc đó chúng tôi đều bị vây khốn trong giàn đốt xác, tuy kịp thời đào thoát trước khi hít phải thứ xương độc chí mạng ấy, nhưng chất độc quá mạnh, lúc ấy mỗi người đều không khỏi cảm thấy váng đầu buồn nôn, sợ rằng đã ít nhiều hít phải một chút. Chăn vảy gấm có tính âm hàn, chất độc của nó thuộc loại âm độc, đàn ông dương khí vượng nên không thấy gì mấy, nhưng trong cùng một điều kiện như thế, Phụ nữ lại nhạy cảm với chất độc này hơn nhiều. Vậy nên chỉ cần hít phải một chút, đinh tư điểm đã không sao chịu đựng nổi. Qua giai đoạn tiềm phục, cuối cùng chất độc đã bắt đầu phát tác. Nghe nói đàn bà con gái mà chúng phải chất độc của chăn vảy gấm phun ra, mắt miệng sẽ sành lét, đồng thời có triệu chứng hô hấp sốt, hai mắt nảy sinh ảo giác, trông thấy những màu sắc rực rỡ nhảy múa. Nếu không có thuốc hoặc biện pháp giải độc, phòng chừng trong 24 tiếng đồng hồ, người sẽ choáng váng, hít thở khó khăn, toàn thân tê cứng, nghiêm trọng thì dẫn đến hôn mê bất tỉnh, cuối cùng tử vong vì hệ thống hô hấp ngưng trệ và toàn bộ cơ bắp đều tê liệt. Một khi chất độc đã phát tác đến thời kỳ cuối thì dù hoa đà tái thế cũng chẳng thể làm được gì. Lão Dương bị cuốn quýt cả lên. Hết cứu rồi, hết cứu rồi. Trên thảo nguyên rất khó tìm được loại thảo dược giải được chất độc này. Chúng ta về được khu chăn nuôi rồi, chạy đến bệnh viện tiểu khu, nhanh nhất cũng phải mất đến 2 ngày. Thế chẳng phải Tư Điểm đã mất mạng rồi sao? Tuyển Béo cũng lo lắng vào đầu bứt tóc, nói với tôi. Nhật ơi, cậu có cách gì không? Mau nghĩ cách gì cứu Tư Điểm đi, không thể để cô ấy chết thế này được. Tôi thấy tuy đinh Tư Điểm chỉ hít phải một ít hơi độc, đến giờ tình hình tạm coi như ổn định, vẫn còn đi lại được, thậm chí cũng khá tỉnh táo. Nhưng triệu chứng trung độc giai đoạn đầu dù sao cũng đã xuất hiện. Nếu thật ra bên ngoài từ khe núi mép phía bắc, vậy tức là sẽ đến vùng giáp danh với hoang mạc, không người sinh sống, lại càng cách xa khu chăn nuôi hơn. Mà dẫu không đi đường vòng ấy, không có ngựa, chúng tôi căn bản cũng không thể kịp thời đưa cô đến bệnh viện. Và lại ngộ nhỡ chất độc cô chúng phải lại phát tác trong thời gian ngắn hơn thì sao? Thêm nữa, ai có thể đảm bảo dọc đường sẽ bình an thuận lợi, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa chứ? Tôi nhíu chặt mày, cầm bản đồ lên xem thử, rồi lập tức quyết định. Con chăn vầy gấm đó là do cái viện nghiên cứu này đặc biệt nuôi dưỡng. Bọn họ nghiên cứu nó là để trị liệu cho các binh sĩ chúng phải chất độc của loài chăn này trên chiến trường Thái Bình Dương. Nói không chừng ở đây là có huyết thanh giải độc cũng nên. Khả năng này rất lớn, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tôi thấy muốn xoay chuyển tình thế này thì chỉ còn cách đánh liều một phen, đến tòa nhà chính của viện nghiên cứu mà tìm thuốc giải độc thôi. Để không gây áp lực tâm lý cho đinh Tư Điểm, tôi tỏ vẻ không gấp gáp gì cho lắm. Sau khi xác định tuyến đường, cả bọn vẫn tiến lên với tốc độ bình thường. Đằng nào thì xếp trên bản đồ, khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến tòa nhà chính cũng không xa lắm, có đi chậm hơn nữa cũng vẫn kịp. Nếu trong tòa nhà chính không có thuốc giải độc hay huyết thanh gì gì đó, vậy thì mọi chuyện cũng coi như xong. Tôi không khỏi ngấm ngầm lo sợ, trong đầu cứ vẩn vờ ý nghĩ, ngộ nhỡ không có thuốc giải độc thì sao? Và lại trong đám bọn tôi, có ai nhận ra thuốc giải độc nó trông như thế nào đâu. Nghĩ mãi, cuối cùng dứt khoát mặc kệ hết, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Tiền sư trà nhà nó, đằng nào thì cứ làm cho đến cổng trước đã. Ông đây không thấy quan tài không rời lệ, không đến Hoàng Hà, dạ không cam. Đi được một lúc, chúng tôi đã tiến vào một đường ống cống ngầm rất rộng. Nơi này có rất nhiều đường ống xi măng cũng đổ về. Tuyên Béo đi trước mở đường, đột nhiên dẫm phải thứ gì đó. Là bào chửi động, rồi nhấc chân hất lên một cú. Trong làn nước bẩn liền lộ ra mấy khúc xương người chết. Có nửa khúc xương chân vẫn còn đeo dính một cái giày. Tôi đang định xem cho kỹ thì bỗng phát giác, trong bóng tối, đường ống xi măng nơi chúng tôi đứng đột nhiên xoay chuyển. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 29, cốc tài Molotov. Xem trên tấm bản đồ viện nghiên cứu mà người Nga đó vẽ, hệ thống thoát nước ngầm này thực tế là một dòng sông ngầm được đổi dòng bằng phương pháp nhân tạo. Chính vì trong khe núi ở động Bách Nhãn có rất nhiều mạch nước ngầm, mà hoàn cảnh địa chất không cho phép làm kênh dẫn nước trên mặt đất, người ta đành phải sử dụng hệ thống thoát nước chẳng chịt như lưới nhện ngầm bên dưới để dẫn nước ra ngoài. Bằng không nước ngầm sẽ nhấn chìm cả khu vực phía trên đầu chúng tôi, không thể xây dựng viện nghiên cứu bí mật ở vị trí đó được. Nhưng giờ cả đường cống của hệ thoát nước ngầm đã gần như khô kiệt, chỉ còn lại một ít bùn nhão. Có lẽ nguồn nước trong lòng núi kia cũng cạn rồi. Hệ thống thoát nước ngầm chia làm hai phần, một phần hoàn toàn bịt kín, một phần ở trạng thái nửa đóng nửa mở, trong lúc khẩn cấp có thể dùng làm thông đạo sơ tán. Nếu muốn tiếp cận tòa nhà chính, tuyến đường gần nhất chính là thông qua khu vực đường ống không bị hoàn toàn phong bế này. Nơi này địa hình phức tạp, các ống chẳng chịt như mê cung. Nếu không có tấm bản đồ, thực sự khó có thể tìm ra lối ra. Chúng tôi cầm nến, lần dò tìm đến được một khu vực khá rộng, có nhiều đường ống rào nhau. Ở đây bốn vách đen như mực, bùn nhão và nước bẩn ngập ngùa, dưới nước toàn sinh vật phù du. Chỗ này chính là trung tâm của hệ thống cống ngầm. Mặt thấy đã sắp đến được điểm đích đầu tiên, bỗng chúng tôi phát hiện ra trong làn nước đen ngòm dưới chân có rất nhiều xương cốt. Nhìn mấy bộ quần áo chưa rửa nát hết, rất có thể đây là các cảnh vệ của viện nghiên cứu bí mật phía trên. Tuyền Béo bịt mũi, đưa chân đá mấy khúc xương đã bị ngầm nước nhiều cả giả ấy lên. Chúng tôi thấy thế đều không khỏi nghĩ, trong đường ống làm sao lại có xác của quân Nhật nhỉ? Cả bọn đang định xem cho rõ ràng, bỗng phát hiện đường ống chợt rung lên, như thể trời xoay đất chuyển. Nhưng đó chỉ là ảo giác của mắt, dưới chân chúng tôi không hề có cảm giác rung động. Bọn tôi giơ nến và đuốc, ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm cả bốn người đần thối cả mặt ra. Trên bức vách phía trước, chỉ cách người khoảng 1 mét, toàn rắn là rắn. Rắn đen rắn đầu đủ cả, trên lưng mọc cánh, con nào con ấy to phát khiếp, chiều dài ít nhất cũng phải đến 3-4 cm, đè lên cả nhau, bám chi chít phủ kín bức vách. Bọn rắn này sợ rằng đã bị một thành phần nào đó trong nước thải kích thích, không chỉ thể hình to gấp đôi rắn bình thường mà còn có thể ăn xác đồng loại cùng với xác chuột, xác giỏi bò trong đường cống ngầm để duy trì sinh mệnh. Lũ rắn vốn tiềm phục bất động chậm chậm cắn xé lẫn nhau, giờ có một bộ phận nhỏ bị ánh lửa và tiếng bước chân làm kinh động, lập tức nhảy bật lên. Trong chớp mắt đã nảy sinh phản ứng dây chuyền, tất cả rắn trong đường ống tựa như sôi sùng sục bay loạn xạ, vách tường biến thành một cái hố đen xoay chuyển cuồn cuộn. Rất nhiều rắn rơi xuống trên đầu trên vai chúng tôi, lập tức lúc nhúc rắn là rắn. Tôi định gọi cả bọn chạy ngược lại, nhưng lúc này thì chẳng ai lo được cho ai nữa rồi, và lại cũng không người nào dám mở mồm ra nói chuyện. Lũ rắn lớn nhỏ rơi xuống là mấy ngọn đuốc suýt thất, vừa rơi xuống người là bò loạn xạ, mở miệng ra nói không chừng liền có mấy con chui ngay vào thì tòi đời. Hơn thế, những con rắn nhỏ một chút cứ thấy chỗ nào có khe là chui vào, để chúng chui vào tai và mũi thì chết. Bọn này có thể thông qua màng nhĩ bò thẳng vào mạch, vào trong não người. Chúng tôi đành phải ra sức hất những con rắn rơi trên người mình xuống. Lũ rắn bò rất nhanh, muốn chạy cũng không kịp, đành phải vung đuốc lên xua bọn chúng ra xa. Chỉ mong cái lũ khốn kiếp này mau chóng chạy hết đi. Bốn người hơi định thần lại, dốc hết toàn lực, dùng hết những thứ có thể dùng, cuối cùng đã lợi dụng mấy ngọn đuốc xua hết lũ rắn như dòng nước lũ ấy ra khỏi mình. Một lúc sau, lũ rắn trong đường cống ngầm đã dần dần ít đi. Tôi vươn tay giúp Đinh Tư Điểm và Lão Dương Bì hất mấy con rắn còn sót lại trên người xuống. Sắc mặt ai nấy tái nhợt, thà để ác quỷ bắt linh hồn đi còn hơn là bị lũ rắn trôn sống từ từ cắn chết. Tuyền Béo nói với chúng tôi, nhận lông lũ rắn tàn đi rồi, chúng ta mau sông ra thôi. Tuyền Béo còn chưa kịp dứt lời, bỗng nghe Lão Dương Bì kêu lên một tiếng, cả người đột nhiên trầm xuống như bị thứ gì dưới nước kéo ngã lăn. Tôi và Đinh Tư Điểm phát giác có điều không ổn, vươn tay ra kéo ông lại, nhưng thứ đang kéo chặt Lão Dương Bì kia rất khỏe. Tuy tôi đã chụp được cánh tay ông, nhưng cũng bị luồng sức mạnh khủng khiếp ấy dẫn động, hai chân loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã lăn vào giữa đám bùn đất. Đinh Tư Điểm thì không may như thế, cô chụp được vạt áo của Lão Dương Bì để ngăn thứ gì đó kia kéo ngược ông già về phía sau, nhưng sức tay có hạn, lại thêm dưới chân trơn tuột đứng không vững, vậy là liền ngã oạch. Nhưng cô vẫn không buông tay, liền bị kéo theo ông già vào sâu bên trong đường cống ngầm tối om. Lúc này Tuyền Béo đã rút ra khẩu Nam Bù 14. Tôi thấy trong bóng tối không nhìn rõ mục tiêu, rất dễ ngộ thương người khác. Hơn nữa với sức như vậy thì cái thứ đang lôi Lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm kia cũng không hề nhỏ được. Cùng lúc ấy trong lòng tôi cũng chợt hiểu ra lai lịch của những bộ xương này. Rất có khả năng là khi xảy ra sự cố, vài người muốn chạy thoát qua đường này nhưng lại gặp phải cái thứ chết người kia, kết quả là đều mất mạng trong đường cống tối om. Muốn cứu người thì không thể do dự, bằng không thì chỉ có thể thu lại xác của hai người ấy mà thôi. Nghĩ đoạn tôi lập tức rút cây đao khang hì, hô lên một tiếng với Tuyền Béo, đừng nổ súng, ném đuốc về phía trước. Vừa dứt lời, cả người tôi đã lao bắn đi như một mũi tên. Ngọn đuốc của Lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm đã tắt lụi từ lúc bị kéo ngã xuống bùn. Làm cách mạng phải tiết kiệm, chúng tôi không đỡ dùng đến đèn công binh của người Nga kia, chỉ dùng quần áo và đồ đạc trong phòng ông ta làm thêm mấy cây đuốc thô sơ. Loại đuốc này có lợi cũng có hại, nếu trong đường hầm có chúng độc rắn rết gì đấy, cầm đuốc có thể xua chúng đi từ xa, hơn nữa còn có thể phán đoán chất lượng không khí có hại với con người hay không. nhưng nhược điểm là phạm vi chiếu sáng rất có hạn, chỉ được mấy bước đằng trước, hơi xa một chút thì chẳng thấy gì nữa. Một tay giơ đuốc đuổi theo, đành phải bảo Tuyền Béo ném cây đuốc trong tay cậu ta ra như ném pháo sáng dò đường, tranh thủ thời gian ngắn ngủi trước khi ngọn đuốc rơi xuống tắt lụi để nhìn rõ tình hình khoảng mười mấy mét phía trước mặt. Tôi vừa cất bước, ngọn đuốc sau liền bay vù qua vai, vạch một vạch parabol thấp trong không gian tối tăm, rồi rơi xuống đống bùn phía sau tắt ngấm. Nhờ ánh lửa lóe lên trong khoảnh khắc ấy, tôi đã kịp nhìn thấy chỉ cách mình khoảng vài bước chân trước mặt, đường ống đã bị vỡ ra một cái hố lớn, đường kính khoảng gần một mét, bên trong sâu không thấy đáy. Từ trong cái hố ấy vươn ra mấy cái chân đốt to tướng có móc màu đen, bên trên mọc đầy lông cứng cũng màu đen. Chính mấy cái chân này đang kéo Đinh Tư Điểm và Lão Dương Bì xuống cái hốc tối tăm đó. Lão Dương Bì bị mất trọng tâm ngã nhào xuống, không biết có bị thương tích gì không. Ông già vẫn gắng sức vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng không thể nào vận sức lên được. Sung Săn thì bị người đè lên, muốn nổ súng cũng chẳng có cách nào. Đinh Tư Điểm nằm bò ra đất, tay vẫn giữ chặt vạt áo của Lão Dương Bì, nghiến răng nghiến lợi kéo về phía sau, nhưng chẳng ích gì. Chinh Cầu cũng bị vật kia kéo nhanh về phía cái hố ấy. Tôi dẫm lên lũ rán, chết nằm đầy dưới đất, mỗi bước chân đều phát ra những tiếng lảo xảo, cả người lao đi như tên bắn. Bây giờ mới nhìn rõ, thứ đang kéo Lão Dương Bì kia là một con sâu tiền rất lớn. Thể hình của con sâu tiền lớn hơn rết và dù diền nhiều, ít chân hơn, nhưng móc cầu vừa to vừa dài, còn lớn nhất có thể dài đến hơn 2 mét. Trong đường ống nước vỡ ra một cái hố vừa to vừa sâu, liền bị con sâu tiền cổ đại này coi như xào huyệt. Vì nó sợ lửa nên mới muốn kéo Lão Dương Bì xuống sâu bên dưới xử lý. Tôi đuổi theo đến trước, mượn ánh đuốc trên tay, phát hiện trong cái hố sâu ấy toàn là xương người. Sâu bên dưới có mấy con rắn to đến phát kiếp đang bỏ qua bỏ lại. Tôi nóng lòng cứu người, cũng không kịp nhìn cho kỹ, vội vùng cây trường đào lên chém xả xuống, ý đồ chặt con sâu tiền đang lấp ló trong hàng này ra làm đôi, giải vây cho Lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm. Không ngờ động tác của con sâu tiền cũng cực kỳ nhanh, đao của tôi đang ở trên không, nó đã kéo được Lão Dương Bì đến sát miệng hố. Một đao này mà chém xuống, chẳng những không chặt chúng nó mà ngược lại còn làm bị thương Lão Dương Bì nữa. Tôi thấy tình thế không ổn, vội vàng ném luôn ngọn đuốc đang cầm trên tay xuống dưới hố, nhưng không khí bên trong quá ẩm ướt, ngọn đuốc vừa rơi xuống liền tắt phụt ngay. Trong bóng tối, tôi bổ nhào xuống, vươn tay ôm chặt lấy Lão Dương Bì, định gắng sức chống ở miệng hố, không cho nó kéo xuống nữa. Chẳng ngờ con sâu tiền này sức khỏe vô cùng, cái chân mọc đầy lông đen giật mạnh một cái, cả tôi và Lão Dương Bì, Đinh Tư Điểm đều lọt nửa người xuống bên dưới rồi. Trong lúc hỗn loạn, Đinh Tư Điểm đã bật được cái đèn pin công binh treo trước ngực lên. Trong cột sáng lắc qua lắc lại ấy, Lão Dương Bì đang dùng tay chống lên một bộ xương người chết. Bộ xương đó bị kẹt cứng trong khe nứt sát vách tường. Ông già gắng hết sức lực, cuối cùng phần nào ngăn được đà lao vào bên trong của ba người chúng tôi. Tôi thấy phía trước mặt toàn là những cái chân côn trùng đang cua động, định vùng đào lên chém, cổ nỗi không gian quá hẹp nên khó mà giở trò gì được, chỉ đành nhắm vào trong hố mà đâm bừa. Mỗi lần đâm chúng thấy tóe ra một tia nước vàng, tôi sợ thứ nước ấy có độc, liền úp mặt vào lưng Lão Dương Bì, tay vẫn không ngừng đâm. Tuy hầu như phần nào cũng đâm chúng con sâu tiền gớm ghiếc ấy, nhưng đều không đủ sức để gây nên vết thương chí mạng. Và lại cái giống này sống rất dài, nhất thời nó cũng không chết ngay được. Đinh Tư Điểm bị kéo ở sau cùng, lúc này bỏ dậy được, hai tay tóm chặt lấy tôi và Lão Dương Bì, vận hết sức lực kéo về phía ngược lại. Bả vai và cánh tay của tôi và Lão Dương Bì bị cây móc ở chân con sâu tiền móc chặt, lại kẹt cứng ở miệng hố, tay chân đều không thể vùng lên được. Tuy nhất thời cũng có thể cầm cự không để bị kéo xuống hố, nhưng tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Và lại chỉ dựa vào sức mình muốn thoát khỏi hoàn cảnh này là điều không thể. Tôi bỗng cảm thấy một cẳng chân mình được Đinh Tư Điểm ôm chặt kéo mạnh về phía sau, sức đơn lực bạc chẳng thể xoay chuyển nổi tình thế. Tôi không khỏi cuống lên, lớn tiếng mắng chửi Tuyền Béo sao mãi không chạy tới giúp một tay. Đang lúc tiến thoái nước nạn ấy, chợt nghe phía sau có tiếng người hô lớn: "Đừng nôn nóng, giai cấp bần hạ Trung Đông các vị chớ có nôn nóng, tôi mang rượu cốc tai đến đây." Tôi và Lão Dương Bì một mặt cố sức chống đỡ, một mặt dùng đào ngăn những cái chân móc cầu bên trong đang vươn ra. Nghe thấy tiếng kêu ấy liền biết ngay là Tuyền Béo đang chạy tới, nhưng cậu ta bảo cốc tai cốc tiếc cái gì thì chúng tôi hoàn toàn chẳng hiểu. Đang lúc tính mạng nguy cấp thế này, chẳng hiểu cậu ta còn muốn giở trò quỷ gì ra nữa. Thì ra Tuyền Béo cũng biết súng ống đào thường khó mà giết chết con sâu tiền ấy ngay lập tức được. Bèn bật cái đèn công binh buộc trước ngực lên, đồng thời móc trong túi ra một chai rượu tây của người Nga kia để lại, nhét bừa vào mấy viên thuốc, rồi lột cái bít tất ra bịt vào miệng chai, châm lửa vào rồi đưa cho Đinh Tư Điểm. Sau đó cậu ta xách lưng cả tôi lẫn lão Dương Bỉ, kéo mạnh giật nửa người bị kéo vào trong cái hố của hai chúng tôi ra bên ngoài. Còn số tiền trong hố bị kéo ra một đoạn, nó thấy miếng ăn đến miệng rồi mà còn bị giằng đi mất, nào chịu nhả ra, đang định sơn tới kêu hai chúng tôi trở lại. Đúng lúc ấy, khẩu bọc hòng trong tay Tuyển Béo nhả liền hai phát đạn, làm thân nó rụt cả lại. Đinh Tư Điểm nhắm chuẩn cơ hội ấy, liền quăng luôn bình rượu mạnh đang cháy phừng phừng vào trong hố. Thứ rượu của người Nga đó uống vào miệng thấy nóng bỏng như rào cắt, nồng độ cồn cực cao, cộng với bên trong đó có một ít chất hóa học lùng tùng, có thể còn tăng thêm tác dụng cháy, nên vừa ném ra lập tức bùng lên ngùn ngụt. Cái hố bên dưới đường cống ngầm thành biển lửa, lâu rán và con sâu tiền ở bên trong bị đốt cho lằn lồng lốc, không biết có bao nhiêu con đã vùng vẫy lăn lộn mà chết ở trong ngọn lửa ấy rồi. Hồi chúng tôi đấu tranh vũ trang chống phản động và Hồng vệ binh cũng từng sử dụng qua mấy lần, có điều hồi ấy rượu mạnh khó kiếm, đa số đều dùng xăng xe hoặc cồn công nghiệp thêm vào một ít chất dẫn cháy, tùy nơi tùy lúc gặp gì dùng đấy. Loại bom cháy do nhiều loại chất đốt hỗn hợp tạo thành này xuất hiện sớm nhất vào thời kỳ chiến tranh Liên Xô Phần Lan và được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ hai, còn được gọi là cốc tài Molotov. Tôi thấy trên người mình và lão Dương Bì đều ít nhiều xước sắt, bầm tím mấy chỗ, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lúc này trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng, cũng chẳng thấy sợ dịt gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn cái hố đang cháy bừng bừng bên dưới, ánh lửa đã yếu dần, lưu gián chưa bị thiêu chết lại bắt đầu bò ra bò vào chỗ khe nứt, nhìn mà rùng hết cả mình. Chẳng ai muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, vậy là bốn người vội dắt díu lẫn nhau tiếp tục tiến lên. Bên trong đường cống ngầm bốn bề đều có nguy cơ, chúng tôi lo lại gặp phải nguy hiểm gì khác, bèn xem bản đồ tìm một lối ra gần đó có thể thông lên mặt đất. Chỗ này cũng rất gần với tòa nhà chính rồi, vậy là cả bọn đều ra bước chạy nhanh đến đó. Cho dù phải vòng hơi xa một chút, nhưng không ai chịu đi đường tắt trong cái ống cống mỗi lúc một nhiều dán với dòi bọn này cả. Ở chỗ rẽ ngoặt trong ống cống có một cầu thang sắt gắn vào vách tường. Tuyển Béo leo lên trước tiên, đẩy cái nắp xi măng cốt thép bên trên ra. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Sau đó Đinh Tư Điểm cũng leo thang chui lên. Lão Dương Bị thẫn thờ chuẩn bị leo lên sau cô. Tôi thấy ông lão thần sắc ảm đạm, nhưng dường như không phải là vì một phen kinh hoàng vừa nãy. Ông già này bình thường trầm mặc ít nói, bộ dạng lúc nào cũng như tâm sự trùng trùng. Kể cả lúc mọi người vui vẻ, ông cũng chỉ không hút thuốc thì hát mấy bài dân ca buồn thảm của quê nhà. Từ sau khi tiến vào động Bách Nhãn, ông lại càng hay thở ngắn than dài. Còn lúc khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần thì chẳng bao lâu sau lại thẫn thờ cả người ra. Tôi thầm nghĩ, có lẽ tại ông già biết được chân tướng của sự việc năm xưa. Thì ra người anh em của ông bị người Nhật hại chết, còn ông thì do quá mê tín mà không dám xông lên cứu người, trong lòng mới cứ mãi canh cánh không yên. Đặt mình trong hoàn cảnh của lão Dương Bỉ, tâm trạng này tôi rất hiểu. Đặc biệt là cái lò đốt xác ấy rất có thể đã thiêu đốt thi thể của em trai ông. Tức cảnh sinh tình, tự hỏi làm sao mà không u uất chột được. Để hiểu sự đồng tình, lục lão Dương Bỉ bắt đầu leo lên cầu thang sắt. Tôi khẽ vỗ nhẹ lên vai ông an ủi rằng, cháu hiểu tâm trạng của ông lắm, nhưng chuyện của người anh em đó ông đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng là quá khứ rồi, con người phải nghĩ thoáng ra một chút, phải nhìn về phía trước mới được. Lão Dương Bỉ phòng trường tôi còn trẻ mà nói ra được những lời này nên rất kinh ngạc. Ông vừa leo lên vừa hỏi tôi, cậu biết lão nghĩ gì à? Cả đời lão chỉ có một người anh em này thôi, thế nhà cậu có mấy anh em? Tôi thầm nhủ, nhà cháu không giống các đại gia xã hội chủ nghĩa phổ biến thời bây giờ, chỉ có mỗi một đang đứng trước mặt ông đây thôi, chẳng có anh em gì cả. Có điều những lời này không thể nói ra được, bèn bảo với lão Dương Bỉ, ông phải nghĩ thế này này, những người đang chịu khổ trên toàn thế giới đều là anh em giai cấp với chúng ta. Nói đoạn tôi cũng leo lên bậc thang sắt. Bên ngoài sắc trời đã hừng sáng, Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm đều tắt đèn công binh treo trước ngực đi. Nhưng khi hai người họ và lão Dương Bỉ đưa mắt nhìn xung quanh, thần sắc người nào người nấy đều rất kỳ lạ. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của họ, bật giặc sững người ra, nơi này sao trông quen quá vậy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 30 Tinh biến, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chỗ chui từ dưới đường hầm lên nằm ở bên ngoài khu kiến trúc. Điểm này thực sự hơi bất ngờ với chúng tôi. Theo tấm bản đồ chạy trốn của người Nga kia, ở lối ra này lẽ ra phải có một vườn thực vật quy mô rất lớn. Muốn đến tòa nhà chính của viện nghiên cứu cần phải vòng qua đấy trước. Ban đầu chúng tôi không muốn đi vòng nên mới quyết định đi thẳng theo đường cấm ngầm. Lẽ nào thông tin của ông người Nga kia bị sai lạc? Lúc này trời đã hửng sáng, sương sớm mông lung che phủ bốn phía. Trong màn sương khói mỏng ấy là mờ trông thấy trước khoảng rừng phía đối diện có một ngọn núi thấp. Vách núi hướng về phía chúng tôi bị khoét một nửa. Trên mặt cắt của trái núi bị tàn phá, lộ ra vô số sơn động lớn nhỏ, tựa như một quả táo đầy lỗ sâu bị xẻ đôi. Thoạt nhìn có vẻ như tất cả đều là hang động thiên nhiên. Tôi không đếm kỹ, nhưng áng chừng ít nhất cũng phải dưới 100 cái cờ độc ở đó. Ở lưng chừng quả núi bị khoét ra ấy, có một pho tượng thú đá cực kỳ to lớn lộ ra khỏi lớp đất. Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng biết tại sao nơi này lại được gọi là động Bách Nhãn rồi. Thì ra là có một ngọn núi đá với hơn 100 cái hang động thiên nhiên trong lòng núi. Xem ra những suy đoán trước đây toàn bộ đều sai bét cả. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không chỉ có thế, bố cục của những hang động núi đá kia cùng với con thú đá dữ tợn ấy khiến tôi nhớ lại truyền thuyết về quỷ nha môn mà Yến Tử mới nhắc đến cách đây không lâu. Tương truyền đó là cửa lớn thông đến cõi u minh địa phủ, người nào lỡ bước lạc vào thì tuyệt đối không có hy vọng sống sót trở về. Nhưng cùng chỉ biết có truyền thuyết như thế và biết trong núi có nơi nào đấy như thế, nhưng lại chưa ai miêu tả tình hình nơi ấy một cách tường tận tỉ mỉ cả. Trong bức di thư của người Nga kia cũng nhắc đến, nói rằng quân Nhật đào ra cánh cổng thông xuống địa ngục. Ở đây sự thực và truyền thuyết đã ấn chứng cho nhau, dần có thể cái động Bách Nhãn này chính là quỷ môn quan thông xuống cõi âm tào địa phủ. Tuyền Béo cũng cảm thấy dốc núi phía bên đó rất quen mắt, chăm chú nhìn một hồi lâu rồi mới sực nhớ ra. Ê, đây chẳng phải là một cái quỷ nha môn cỡ lớn hay sao? Cái chúng ta thấy ở núi Đoàn Sơn bé hơn nhiều, chắc đây mới là hàng xịn rồi. Mọi người nói xem, chỗ này liệu có đường thông xuống âm tàng địa phủ thật không nhỉ? Tôi thấy cái chuyện này huyền hoặc lắm. Hơi độc của Đinh Tư Điểm chúng phải thuộc loại chất độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chứ không phải ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu. Thời gian phát tác không nhanh lắm. Tuy cô đã có triệu chứng hâm hầm sốt, nhưng tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ thấy cô ngước nhìn sườn núi, chỉ trên những hàng to hố nhỏ ấy, nói với tôi và Tiền Béo. Ấm tao địa phủ, những hang động chi chít này khiến người ta nhìn mà cảm thấy thật khó chịu. Lẽ nào hai bạn từng thấy ở nơi nào khác rồi sao? Chỗ đó là ở đâu thế? Tôi cảm thấy việc đã đến nước này rồi thì cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa, bèn bảo Tuyền Béo kể sơ qua chuyện lúc trước cho cô. Đình Tư Điểm và Lão Dương Bì nghe xong, sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi, ngước nhìn ngọn núi với ánh mắt sợ sệt. Hang động chôn xác của vu nữ bộ tộc Tiên Tỷ ấy, không ngờ lại có cả truyền thuyết về đường vào trốn âm tào địa phủ nữa sao? Chắc chắn bọn người Nhật kia đã đào ra quá nhiều ác quỷ nên mới phải xây một cái lò đốt xác đầy những phù chú để thiêu đốt không ngừng suốt ngày đêm. Tôi thầm nhủ, lại phải tìm một cái cớ ổn định lòng quân rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cái tốt nhất cũng chẳng ngoài chiêu bài đấu tranh giai cấp. Vậy là bèn nói với cả bọn. Nhưng sự việc mà chúng ta gặp phải ở đây đích thực là rất kinh khủng, khó mà dùng lẽ thường suy đoán được. Có điều tôi thấy trên thế gian này chưa chẳng đã có cái gì gọi là âm tạo địa phủ đâu. Nếu có đi chẳng nữa thì đó cũng là trốn về của đám đế vương khanh tướng tài tử giai nhân, chẳng quan gì đến giai cấp vô sản chúng ta cả. Không cần phải lo lắng quá về mấy cái sơn động ấy, và lại có thanh bảo đao Khang Hy này trấn áp, mấy con ma quỷ nhãi nhép ấy cũng không dám làm bậy gì đâu. Chuyện này thì tôi tin chắc lắm, không phải vì thanh đao này là của lão hoàng đế hoàng điếc gì từng sử dụng đâu, mà bởi đại phàm các binh khí từng sử dụng để chỉ huy ba quân hoặc sử dụng trên chiến trường bản thân đều có mấy phần sát khí. Những thứ không sạch sẽ đều rất quý kỳ. Lời tôi nói khiến Lão Dương Bì gật đầu lia lịa. Ông già có vẻ rất tin tưởng những lý lẽ này. Nhưng Đinh Tư Điểm lại đột nhiên hỏi, Vậy chúng ta chết rồi sẽ đi đâu? Thiên quốc, địa quốc hay là cõi hư vô vĩnh hằng? Tôi bị cô hỏi một câu liền cứng họng. Chuyện này thì đúng là xưa này chưa bao giờ nghĩ tới cả. Cuối cùng chỉ đành đáp bừa rằng, cái gì mà hư vô với chẳng vĩnh hằng, chúng ta phải sống cho thật tốt, làm cách mạng đến tận cùng, cho dù có chết cũng không thể chết một cách hoàn toàn vô giá trị ở cái chỗ quỷ quái thế này được. Những lời này đã khiến Đinh Từ Điểm an tâm phần nào. Nói xong, tôi bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát, rồi đối chiếu lại với bản đồ, liền phát hiện không phải tấm bản đồ của người Nga kia sai sót, mà là sự khác biệt quá lớn của môi trường đã làm chúng tôi nảy sinh ảo giác. Dù gì thì cái tấm bản đồ này cũng chủ yếu là vẽ những đường cống ngầm dưới lòng đất, còn các kiến trúc trên mặt đất chỉ được đánh dấu bằng các ký hiệu. Cửa cống cho chúng tôi chui lên ấy chính xác là khu nhà kính trồng thực vật, nhưng mái vòm đã sớm sập xuống từ lâu. Xung quanh còn thấy một số mảnh lưới sắt rách nát bị cây cối che khuất. Băng qua vặt rừng rậm phía trước, ở dưới ngọn núi đầy những hang động lớn nhỏ kia có một kiến trúc màu xanh xám. Đó có lẽ chính là tòa nhà chính của viện nghiên cứu rồi. Bên trong chắc có phòng phát điện, phòng y tế, nhà kho, phòng thông tin. Nhưng thoạt nhìn thì xem chừng quy mô trên mặt đất nhỏ hơn trong tưởng tượng của chúng tôi nhiều. Tình hình bên trong tòa nhà thế nào còn chưa rõ. Muốn tìm được thuốc giải độc trong ấy đâu phải chuyện nói là làm được. Càng đến gần mục tiêu, tôi lại càng không nắm chắc. Mặt thấy sắc xanh giữa hai chân mày của Đinh Tư Điểm mỗi lúc một đậm hơn, tôi bây giờ cũng chỉ còn cách đánh liều một phen thôi vậy. Lúc này sương mù trên chốn núi đồi rừng rậm chợt dày đặc hơn, tầm nhìn xa giảm dần xuống. Tôi nhắm chuẩn phương hướng rồi vẫy tay với mọi người, đợi Đinh Tư Điểm vội vã tiến về phía trước. Lá cây khô và cỏ dại chen chúc dày đặc, quần áo cọ vào phát ra những tiếng lảo xảo, khiến lũ chim trong rừng đều giật mình bay vút lên, phát ra vài tiếng kêu thề thiết. Tôi rút thành đào đi trước mở đường, chặt bớt những cành khô hay bụi cỏ mọc quá rậm rạp, mở ra một con đường mòn. Sương mù mỗi lúc một nhiều, cộng với cỏ dại mọc rất dày, đi vào sâu bên trong, phạm vi nhìn thấy rút xuống chỉ còn vài bước chân. Tôi buộc lòng phải bước chậm lại để đề phòng bị lạc với những người khác. Tôi đang lo vì sương mù mà mất phương hướng thì bỗng xuất hiện một dây mây lớn chắn phía trước mặt. Mấy người bọn tôi đành phải dừng lại. Dây mây này chính là loại quan âm đằng mọc đầy gai nhọn, cũng là nơi nương thần của loài chăn vảy gấm. Lúc chúng tôi thoát ra khỏi dàn đốt xác, con chăn vảy gấm ấy vẫn bị nhốt trong bụng lò, không biết giờ thế nào rồi. Chỉ thấy cây quan âm đằng cực lớn, to đến mấy người ôm. Đất đai ở vùng động mạch nhãn cực kỳ hiếm thấy, có thể khiến vạn vật sinh sôi nảy nở, bằng không loại dây mây khổng lồ ở phương Nam này cũng không thể sinh trưởng được. Đây phòng chừng cũng là một trong những nguyên nhân mà quân đội Nhật Bản chọn nơi này để xây dựng viện nghiên cứu. Cây quan âm đằng bị đổ vật xuống đã gãy lìa, nhưng dây mây này thực sự quá lớn, lại mọc đầy gai nhọn, muốn leo qua cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng tôi đưa mắt quan sát mà không khỏi thở dài chán nản, đành phải đi vòng qua chỗ cây cối rậm rạp hơn thôi vậy. Lúc này Tuyền Béo chợt nghĩ ra một cách, chỉ cần lấy vài bộ quần áo người Nga kia phủ lên thân cây che gai nhọn, vậy là có thể leo qua được rồi. Chúng tôi vốn không muốn đi vòng qua hai bên, vì khu rừng này cây cối rậm rạp, cành lá đan xen chẳng chịt, gần như không có chỗ nào đặt chân. Kể cả dùng đào chặt cây mở đường cũng cực kỳ khó khăn mà tốn rất nhiều sức lực. Thấy chú ý này của Tuyền Béo cũng khá hay, hiếm khi cậu ta lại nghĩ ra được sáng kiến hay ho như thế. Vậy là cả bọn lập tức tiếp thu ngay. Tôi y phép thi hành, quả nhiên rất dễ dàng bỏ qua được thân cây mây chắn trước mặt. Vì quần áo không nhiều, chúng tôi phải lần lượt trèo qua. Tôi và Tuyền Béo bỏ lên trước, sau đó kéo Đinh Tư Điểm và Lão Dương Bỉ lên theo. Đang chuẩn bị leo xuống phía bên kia, Lão Dương Bỉ đột nhiên hụt chân một cái, lập tức ngã vồ về phía trước, đầu gối lệch ra khỏi chỗ có phủ quần áo, lập tức bị gai nhọn của quan âm đằng chọc vào tất cả thịt da. Đầu gối là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cảm giác bị gai đâm vào thế nào chắc hẳn không cần phải nói cũng biết. Ông già đau đớn kêu lên ôi chao một tiếng, hít hà không thôi. Lồng ông già bị trượt chân, tôi đã vươn tay ra định kéo lại, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó tôi dường như không dám tin vào mắt mình nữa. Trên lưng Lão Dương Bỉ đeo một cái bao, bên trong đựng các thứ linh tinh chúng tôi lấy được trong gian phòng của nhà khoa học người Nga kia. Cái bao này vốn do Tuyền Béo phụ trách, nhưng vì cậu ta và tôi phải leo lên thân cây mây trước nên tạm thời để ông già đeo hộ. Lúc tôi vượt ra chụp lấy ông, chợt thấy trong cái bao ấy không ngờ lại thò ra hai cánh tay mọc đầy lông trắng. Ánh mắt tôi vừa lướt qua, cánh tay đó liền soạt một tiếng rụt vào bên trong. Lúc bây giờ sương mù mờ mờ mịt mịt, tuyệt đối không phải vì ánh sáng chiếu vào làm mắt tôi bị hòa. Đôi bàn tay trắng ẩn mọc đầy lông đó giống hệt như lúc tôi thấy ở cửa tòa nhà có cái lò đốt xác. Lần đó chỉ thấy trên ô cửa kính ló lên một cái bóng trắng, căn bản không dám nhìn kỹ lại. Nhưng có thể chắc chắn rằng tôi đã thấy một đôi tay như thế. Hiện giờ tuy đang có sương mù, nhưng dù sao vẫn là ban ngày ban mặt. Hơn nữa trong cái bao đó liệu có bao nhiêu không gian, sao có thể thò ra hai cánh tay được chứ? Lẽ nào thực sự có một bóng ma cứ bám theo chúng tôi đến tận chỗ này? Từ lúc chúng tôi đặt chân đến đây tới giờ, xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu. Chẳng hạn như đang ở trong tòa nhà có lò đốt xác thì bị khóa trái cửa lại. Cửa lò đốt xác đang đóng chặt bỗng mở chốt, thả ra có chăn vầy gấm suýt chút nữa làm cả bọn mất mạng, lại còn khiến Đinh Tư Điểm trúng độc, tính mạng như chỉ mảnh treo chuồng. Lúc ở trong đường cống ngầm, tôi rõ ràng trông thấy sau lưng có một cái bóng đen mờ mờ. Còn trong gian phòng của lão người Nga kia, xương cốt còn sót lại của Cố Cường thì bị chúng tôi đốt cháy không hiểu sao lại xuất hiện trên bàn. Cả bọn cũng suýt chút nữa bị hút mất hồn trong cùng một giấc mộng. Tất cả những chuyện ấy đều chứng tỏ rằng có một vong hồn đang định dồn chúng tôi vào chỗ chết. Từ đầu chí cuối vẫn bám sát sau lưng chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không thể nào tìm thấy nó. Ngay từ lúc ban đầu đã là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tình thế cực kỳ bị động. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng cái thứ muốn hại chết chúng tôi ấy không phải theo sau lưng chúng tôi, mà còn ở gần hơn. Nó ẩn mình nấp bên trong một người nào đó ở đây. Nếu không phải lão Dương Bỉ vô ý trượt ngã một cái, sợ rằng tôi không thể nào phát hiện ra được bí mật này. Nói thì chậm, nhưng sự việc lúc ấy diễn ra quá nhanh. Tôi thấy cái bào đeo trên lưng của lão Dương Bỉ có bóng trắng lấp loáng, liền lập tức túm lấy cánh tay ông già, khẽ kêu lên: "Mau ném cái bào đi!" Có lẽ tại đầu gối đau quá, lão Dương Bỉ không hiểu tôi nói gì, chỉ đau đớn nghiến chặt răng, không thốt được nên lời. Tôi thầm nghĩ chuyện này một hai câu cũng khó mà nói cho rõ ràng được. Và lại lão Dương Bỉ đang bị đâm gài vào đầu gối, chẳng rõ thương tích ra sao, đành kéo ông lên trước rồi nói sau. Nhưng một mình tôi thì không thể kéo được ông lên. Vừa dồn sức dậm chân một cái, lớp quần áo dưới chân liền trượt đi. Thêm nữa, cảnh tượng vừa thấy đã khiến tôi xúc động rất lớn. Dùng cách nói thịnh hành thời bấy giờ là đã chạm đến tận linh hồn rồi. Vậy nên cả tôi cũng trượt luôn xuống khỏi sợi quan âm đằng khổng lồ ấy theo lão Dương Bỉ. Bấy giờ Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm đều vươn tay ra định kéo tôi và lão Dương Bỉ lại, nhưng bốn người đều tập trung sang một bên, khiến trọng tâm của đám quần áo trải dưới chân bị lệch, rách toạc một cái, cả bốn cùng ngã lăn bổ nhào xuống dưới. Cũng may dây quan âm đằng này cũng không cao lắm, bên dưới lại có một lớp cành cây và cỏ dại khá dày đỡ lấy, nên cũng không đến nỗi sứt đầu chảy máu. Cả bọn ngã một cú không nhẹ, đà rơi xuống cũng không nhỏ chút nào. Vừa khéo dưới đoạn dây mây ấy có một cái cây khô đã đổ vật ra, gốc cây rất lớn, vừa khô vừa mục, bộ rễ chẳng chịt đàn nhau tạo thành một cái hàng cây, bên trong trống không. Tuy Béo lăn tròn trong bãi cỏ rồi lại đập vào khúc cây mục phía trên hàng cây, thân thể chúng tôi cũng theo đó rơi thêm một nấc nữa, ngã bình xuống dưới đáy hàng. Dưới hàng cây đều là gỗ mục, nếu không phải tiếp đất gián tiếp, rất có thể chúng tôi đã gãy sụn lưng rồi. Tôi có cảm giác xương cốt khắp người mình đều như lìa ra vậy. Chỉ nghe Tuyền Béo bên cạnh cũng rên rỉ đau đớn. Tôi đang định gắng sức bỏ dậy xem tình hình cả bọn tên nào, lúc này bỗng thấy phía trên đầu có tiếng ầm ầm nổi lên, thì ra đoạn có âm đằng khô héo phía bên trên bị chúng tôi dẫm đạp một hồi cùng gãy lìa luồn xuống, bịt chân cả cửa hàng. Trong thoáng chốc, hàng cây đã tối om như mực. Trong bóng tối, tôi gọi tên mấy người đồng hành. Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm lần lượt lên tiếng hồi đáp. Tuy cú ngã không nhẹ, nhưng thanh niên xương cốt dẻo dài nên cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua cũng chỉ đau đến toát hết cả mồ hôi lạnh mà thôi. Tôi thấy hai người không sao thì cũng yên tâm phần nào, liền bảo họ bật đèn cùng mình đeo bên mình lên, xem thử lão Dương Bỉ có bị rơi vào trong cái hàng này hay không. Sao mãi chẳng nghe thấy động tĩnh gì của ông lão. Bốn bề quanh cái hàng cây không có khe hở nào, bên dưới ước chừng rộng khoảng 7-8 mét vuông, diện tích cũng khá nhỏ. Tôi nôn nóng muốn tìm lão Dương Bỉ, bèn không đợi đèn sáng đã cố nhịn cảm giác đau đớn khắp toàn thân, lần mò tìm kiếm xung quanh mình. Đột nhiên tay giờ phải thứ gì đó rình rính, hình như là móc tươi. Tôi lại càng cuống cuồng lo lắng, vừa dục Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm mau bật đèn lên. Khổ nỗi hai cái đèn công binh ấy chắc bị va đập nhiều quá nên tiếp xúc không tốt, vỗ thế nào cũng không chịu sáng lên. Tuyền Béo lục trong túi được nửa cây nến, đành lấy ra dùng tạm. Tuyền Béo vừa quẹn một que diềm, đột nhiên có trận gió âm lùa qua, tựa hồ như ai đấy thổi ra một làn hơi lạnh, lập tức khiến que diêm tắt ngấm. Chúng tôi vừa nãy đã nhận thấy bên trong cái hàng cây này bốn bề đều bị bịt kín mít, không khí không lưu thông, gió ở đâu mà làm tắt diêm chứ. Tuy béo vội vàng quẹt thêm một que nữa, ánh lửa còn chưa kịp lóe lên đã lại có một trận âm phòng khác thổi nó tắt phụt. Tuy béo tức tối ngoác miệng rất chửi đồng: tiền sư đứa nào chán sống rồi mà cứ thổi hơi lạnh vào ông mày thế hả? Đinh Tư Điểm định giúp cậu ta đốt lửa lên nhưng cũng không thành công. Xung quanh tối như hũ nút, tôi càng lúc càng thấp thỏm không yên, định rút thanh đao sau lưng ra, nhưng vừa vòng tay ra liền thấy trống không, chẳng rõ lúc ngã xuống thanh đao ấy đã văng đi đâu mất rồi. Đúng lúc này phía trước tôi đột nhiên sáng bừng lên một đôi mắt màu xanh lục tựa như hai đốm lửa mặt trời. Vừa trông thấy đôi mắt ấy, toàn thân tôi lập tức lạnh buốt, run bắn lên. Đang ngồi dưới đất, vội vàng trong tay giật vài bước, áp lưng sát vào một rễ cây. Đôi mắt như đốm lửa mà ấy cùng lướt tới như hình với bóng, ánh mắt màu bích lục ngập tràn hơi thở chết chóc, toát lên một thứ sức mạnh kỳ dị như thể cầu hồn nhiếp phách người ta. Cảm giác này dường như rất quen thuộc, trải qua một lần thì tuyệt đối khó thể nào quên. Hình như tôi đã thấy đôi mắt ấy không chỉ một lần, lần trước là trong gian phòng của người Nga. À không đúng, không chỉ hai lần, trong ngôi miếu Hoàng Đại Tiên Cô ở Đại Hưng An Lĩnh cũng từng gặp rồi. Đây chính là đôi mắt của Hoàng Tiên Cô, đôi mắt của con Hoàng Tiên Cô bị Tuyền Béo đem đi đổi lấy kẹo hoa quả, rút cuồng bị người ta lột ra mà chết thảm ấy.